Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 20, người nói bậy. Long Xa Tuyết mặt đầy lửa giận, hướng về phía hoa sen này chính là một tiếng kiều trách mắng. Ta lúc nào sai xử ngươi rồi hả? Hoa sen này vẫn là cảm giác rất thương. Cái loại này đau phảng phất sâu tận xương tủy. Nàng ôm lấy thân thể, âm thanh phát run, nước mắt đùng đùng rơi, trong miệng lẩm bẩm, ừ, là sư nương, là nàng để cho ta nói như vậy. Ta không có. Long Xa Tuyết nhìn về phía Tạ Sơ Dương, vội vàng giải thích, Sơ Dương, không phải là ta để cho nàng nói như vậy. Ta thật không có. Tạ Sơ Dương ánh mắt lạnh lạnh nhìn lấy nàng. Cái loại ánh mắt này để cho Long Xa Tuyết đáy lòng phát rét. Tiên đế, Minh Thù nhìn về tiên đế. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên cho ta một câu trả lời đây? Tại sao phải bêu xấu đồ đệ của ta? Ngân Tranh, Long Xa Tuyết đột nhiên tiến lên. Thần tình kích động, là ngươi hãm hại ta. Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Ta rõ ràng chính là tại Cửu Liên Sơn bị thương. Là ngươi sai xử hung thú thương ta đây. Là ngươi. Minh Thù đưa tay ngăn lại nàng. Nói điểm đạo lý, ta muốn động tới ngươi. Dùng tìm phiền toái như vậy. Ta có thể trực tiếp như vậy. Minh Thù hướng về phía Long Xa Tuyết khẽ mỉm cười. Long Xa Tuyết trong lòng run lên. Còn không phản ứng kịp. Trước mặt cảnh tượng đỉnh truyền. Phần lưng tiếp xúc được lạnh giá mặt đất. Ta muốn đánh ngươi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể. Tại sao phải như thế tốn sức? Minh Thù giọng mang nụ cười. Nhưng bên trong tự tin và phách lối cũng không che giấu chút nào. Ngân Tranh tiên tôn, dừng tay. Tiên đế trách mắng một tiếng. Xa Tuyết, chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi vội vàng nói rõ ràng. Sợ Minh Thù động thủ nữa. Tiên đế chỉ có thể để cho Long Xa Tuyết giao phó. Long Xa Tuyết đáy lòng thầm hận. Nàng lại thực sự dám đảm nhận. Dám ngay ở nhiều người như vậy động thủ. Tạ Sơ Dương còn không hề bị lay động. Thật hận. Long Xa Tuyết nhịn được con tim hận ý. Khóc lóc kể lể giải bày. Không phải là ta làm. Thật không phải là ta. Tiên đế ngài tin tưởng ta. Ta không có. Không phải là ngươi. Chẳng lẽ con này hung thú là mình lén qua đi lên. Minh Thù cười khẽ. Vậy nó còn thật lợi hại. Ta không biết nó là thế nào mà tới. Cũng không sai xử qua hoa sen này. Long Xa Tuyết một mực chắc chắn. Minh Thù nhíu mày. Tiên giới không phải là có tiên quân có thể cùng bất kỳ thú vật giao lưu. Không bằng gọi tới hỏi một chút. Nhìn một chút nó rốt cuộc là thế nào mà tới. Long Xa Tuyết, tiên đế có chút lo lắng. Chuyện này thật là Long Xa Tuyết làm. Trộm mang hung thú trên tiên giới. Cũng không phải là nói đùa mà. Vốn là tố cáo Cửu Liên Sơn Ngọc Huy có hung thú. Làm sao đến cuối cùng sự tình biến thành cái bộ dáng này. Tiên đế tại Minh Thù nhìn soi mói. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tạ Sơ Dương. Sơ Dương tiên tôn ngươi nhìn. Chỉ cần Tạ Sơ Dương lên tiếng. Ngân Tranh tiên tôn hẳn là sẽ kiêng kỵ mấy phần. Tạ Sơ Dương vẻ mặt nhàn nhạt. Sự tình nếu như là đã đến nước này. Vẫn là biết rõ cho thỏa đáng. Tiên đế đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là đồng ý. Tiên đế liếc mắt nhìn Long Xa Tuyết. Ánh mắt hơi trầm xuống. Vẫy tay để cho người đi mời người qua tới. Cái này tiên quân là một cái tao lão đầu tử. Một chút thân là tiên giới thổ dân tiên phong đạo cốt. Đi lên liền vây quanh hung thú cặp mắt sáng lên. Tiên đế đây là nơi nào chộp tới. Cái này còn chưa trưởng thành đây. Chậc chậc, tiên đế không nhịn được nói. Vội vàng hỏi, tao lão đầu không dám cùng tiên đế hò hét. Sờ một cái râu, một cái tay khác đặt ở hung thú trên ót. Long Xa Tuyết chật vật nằm trên đất, đáy lòng vô cùng nóng nảy. Làm sao bây giờ? Nàng tóm nó thời điểm, nó khẳng định nhìn thấy mình. Cũng không biết tao lão đầu là thế nào cùng sao sao lưu. Nhưng là chờ hắn xoay người thời điểm, hiển nhiên đã hỏi xong. Hắn lôi thôi lách thách hành cả lễ. Nó là bị người mang theo tiên giới. Trước đây không lâu, tiên đế đáy lòng trầm hơn. Nhưng nhiều người như vậy nhìn lấy. chỉ có thể kiên trì đến cùng hỏi. Bị ai dẫn tới? Tào lão đầu tử ánh mắt hoàn qua bốn phía. Đầu tiên là rơi vào trên người Minh Thù. Sau đó lại rơi vào trên người Ngọc Huy. Chính là không thấy Long Sa Tuyết. Là Ngân Tranh Tiên Tôn. Long Sa Tuyết đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Sau đó nặng nề thở phào. Bất kể là ai đang giúp mình, nàng hiện tại cũng an toàn. Thật may mới vừa rồi nàng giả định không là mình làm. Minh Thù liền phản ứng bình thường. Phảng phất không hề để tâm bị người xác nhận. Ai, dáng dấp đẹp chính là xui xẻo. Nồi gì đều tới chẫm trên đầu chụp. Ngọc Huy lại có chút ít nóng nảy. Tại sao lại trở lại nàng trên người? Nàng còn cười được. Ngân Tranh Tiên Tôn, người nhưng còn có lại nói. Tiên đế cũng là thở phào. Lúc này ánh mắt nhìn Minh Thù có chút bất thiện. Cho dù nàng là tiên tôn, bây giờ cũng để cho mình rất tức giận. Minh Thù mỉm cười đi tới cái lồng trước. Nàng thuần trắng tay rơi vào hung thú trên đầu. Hung thú hấp hối liếc nhìn nàng một cái. Cho ngươi một cơ hội. Rốt cuộc là ai mang ngươi đi lên? Hung thú thấp a một tiếng. Chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn về đã từ dưới đất bò dậy Long Sa Tuyết. Một tiếng thanh âm non nớt vang lên theo. Là nàng. Ta đang tại ăn đồ ăn. Nàng đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem ta vồ vào một cái đen thui địa phương. Trận người trên kinh ngạc. Mới vừa rồi con này hung thú còn không biết nói chuyện. Làm sao nàng một cái sờ liền có thể nói chuyện. Tào lão đầu càng là ngoài ý muốn. Hắn xít lại gần cái lồng nhìn một hồi lâu. Lại cùng như nhìn quái vật nhìn lấy Minh Thù. Cuối cùng nhớ tới lời của mình đã nói. Sắc mặt có chút khó coi lui về phía sau co rút. Tiên đế nhìn hắn như vậy. Liền biết trong này lại đặc biệt mẹ có chuyện. Còn mãnh thú kia hơn phân nửa là nói thật. Lấy Ngân Tranh thực lực. Để cho một cái hung thú nói chuyện không khó. Đây thật là biến đổi bất ngờ. Tiên đế đều có điểm mộng. Đồ chơi này rốt cuộc là ai dẫn tới. Hiện tại song phương đều cầm một từ. Cũng đều rất có sức thuyết phục. Chẳng lẽ muốn họp. Đầu cái phiếu. Tiên đế tức giận toàn bộ hướng hỏng bét trên người lão đầu dài. Quá đỉnh tiên quân. Người mới vừa rồi vì sao nói là Ngân Tranh Tiên Tôn dẫn tới. Tiên đế. Người biết ta có lúc uống nhiều rồi. Khả năng nghe lầm rồi. Tào lão đầu chê cười giải thích. Tiên đế hít thở sâu một hơi. Sa Tuyết. Quỳ xuống. Tiên đế. Long Sa Tuyết mặt đầy ủy khuất. Tiên đế ánh mắt ác liệt. Long Sa Tuyết trần trừ một hồi. Từ từ quỳ xuống. Con này hung thú nhưng là ngươi dẫn tới. Không phải. Long Sa Tuyết vẫn cắn răng phủ nhận. Ba. Còn không nói thật. Tiên đế là thực sự tức giận. Không chỉ là bởi vì Minh Thù. Cũng có Long Sa Tuyết nguyên nhân. Hung thú loại vật này. Là tùy tiện có thể hướng tiên giới mang sao. Long Sa Tuyết thân thể run run một cái. Đáy lòng hiểu được tiên đế đây là không sẽ giúp mình rồi. Nàng đánh giá một cái. Vội vàng nói. Là Sa Tuyết bị tức giận làm tâm trí mê muội. Con này hung thú đúng là ta dẫn tới. Ta chỉ là sinh khí Ngân Tranh Tiên Tôn đối với ta như vậy. Ta biết lỗi rồi. Long Sa Tuyết đột nhiên thừa nhận. Tiên đế cũng không biết là thở phào. Vẫn là sao. Con này hung thú là ta dẫn tới. Nhưng còn có một cái đây. Long Sa Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Minh Thù. Làm tổn thương ta con mãnh thú kia đây. Ngân Tranh Tiên Tôn chẳng lẽ không cho ta một cái giải thích sao? Nếu như không phải là ta trước bị thương. Ta cũng không làm ra loại sự tình này. Còn có một con. Các ngươi đã tìm được chưa? Minh Thù cười khanh khách nói. Long Sa Tuyết, nếu không tìm được, ngươi làm sao lại một mực chắc chắn đó là ta Cửu Liên Sơn đây? Long Sa Tuyết há miệng. Hoa sen này nói Ngọc Huy có một con. Mới bắt đầu hoa sen này nói cũng không phải là hung thú. Nàng nói là linh thú. Có một con linh thú thật kỳ quái sao? Long Sa Tuyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.